Xin nào, kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Gia Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không giống những đám mây bay chậm rãi ngày thường, lúc này pháp vân lại được thi triển độn thuật hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng ngao du giữa trời đất, mang đến cảm giác bay nhanh như chớp, nhất là với người bình thường lần đầu tiên được bay lượn như Tôn Nhã Nhã. Kế Duyên chỉ đứng trên đụn mây nhìn về phương xa, còn Tôn Nhã Nhã thì liên tục đảo mắt nhìn núi sông khắp nơi cùng với cảnh tượng vụt qua giữa bầu trời. Cảnh đẹp ngoạn mục như vậy giữa thiên địa làm cho nàng không thích ứng kịp. Tiên cung khó tìm, vân du cửu thiên, cũng chính là tiên nhân giữa mây trời. Sau khi cảm giác sợ độ cao ban đầu đã giảm bớt, chỉ còn lại sự kích động cùng với cảm xúc chờ mong mãnh liệt. Mãi đến nửa canh giờ sau, rốt cục Tôn Nhã Nhã mới có thể bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn Kế Duyên bên cạnh, hai mắt hắn khép hờ như đang mơ ngủ, cũng có thể là đang thần du vật ngoại. Cùng lúc đó, Kế Duyên mở mắt nhìn Tôn Nhã Nhã giờ đây đã an tĩnh hơn. Muốn hỏi gì sao? Tôn Nhã Nhã khẽ cười. Tiên sinh, giữa trời đất này có bao nhiêu tiên nhân? Kế Duyên trả lời càng chẳng cần suy nghĩ. Nếu là loại tiên nhân mà ngươi đang nghĩ tới thì không nhiều lắm mà cũng không quá ít. Như các tiên nhân thường tu hành ở đạo tràng lại trải rộng khắp nơi trong thiên địa. Vì vậy rất khó gặp được. Tôn Nhã Nhã nghe hiểu ý tứ trong lời của Kế Duyên lại hỏi một câu. Như vậy những tiên nhân mà tiên sinh quen biết thì sao? Khoảng bao nhiêu? Kế Duyên nhìn nàng rồi nhìn bầu trời phương xa. Rất ít. À tiên sinh, có phải chúng ta sẽ đến một tòa tiên sơn rất nổi danh ở Tịnh Châu Vân Sơn không? Đạo tràng của tiên nhân gọi là Vân Sơn hay có tên gọi khác à? Kế Duyên nở nụ cười thẳng thắn trả lời. Ở Vân Sơn quan trên đỉnh Vân Sơn, tất cả đều không có tiếng tăm gì, thậm chí người trong tiên đạo cũng chẳng biết tới nữa. Nghe vậy hai mắt Tôn Nhã Nhã sáng lên, nàng không hề cảm thấy một nơi không có danh tiếng như lời nói của tiên sinh là có gì mà không tốt. Vậy giống như ẩn sĩ trong tiên đạo phải không? Sao lại nghĩ như vậy? Kế Duyên hơi tò mò hỏi lại. Tôn Nhã Nhã cười tít mắt, hai khóe mắt và khóe miệng cong lên như hình trăng lưỡi liềm. Bởi vì ta cảm thấy rất giống tiên sinh, danh tiếng không lộ, ít người biết nhưng rõ ràng lại là cao nhân chân chính. Nói tới đây, Tôn Nhã Nhã dừng một chút sau đó nói tiếp. Tiên sinh, sách được Vân Sơn Quan truyền lại có lợi hại hay không? Về chuyện này thì Kế Duyên cũng càng cần phải khiêm tốn, hắn cười nói. Cực kỳ cao minh đấy. Tôn Nhã Nhã tươi cười, dáng vẻ quả nhiên là như thế. Tuy nàng không biết Kế tiên sinh đứng thứ hạng nào trong các tiên nhân, nhưng cho tới bây giờ, nàng đều tin tưởng vào ánh mắt của Kế tiên sinh. Vẫn chưa tới giữa trưa, Vân Sơn Quán đã ẩn hiện trong tầm mắt của Tôn Nhã Nhã nhìn ra xa. Khắp nơi thiên địa Trịnh Châu rộng lớn, chủ yếu là đồng bằng. Cho dù là núi thì cũng chỉ có vài ngọn nhỏ. Còn ở Vân Sơn phương xa, xứng đáng được gọi là độc nhất. Ở trong Vân Sơn Quan, hiện tại không chỉ là có mỗi hai đạo sĩ là Thanh Tùng và Thanh Uyển đạo nhân, mà còn có thêm một vài đứa trẻ từng được thu nhận lên núi cách đây chừng vài năm trước. Đã gần 10 năm kể từ khi Kế Duyên để lại phần thượng của thiên địa diệu pháp tại Vân Sơn Quan. Trong 10 năm nay, Thanh Tùng đạo nhân và Thanh Uyển đạo nhân cũng không hề rời biếng. Cả hai luôn tu hành cần cù, cũng không quên sửa chữa lại điển tịch đạo môn cho phù hợp. Sau mấy năm đầu củng cố việc tu hành, càng ngày bọn họ càng đi đúng hướng, còn Vân Sơn Quan cũng tiến vào quỹ đạo. Chỉ là Thanh Tùng đạo nhân vẫn thi thoảng đi đoán tướng số cho mọi người, tìm địa điểm bày quầy hàng, hoặc đi dạo một vòng xem có thể gặp được tướng mạo đặc biệt hay không. Cũng chính là trong lúc ấy mới lần lượt thu nhận vài đứa nhỏ vào Vân Sơn Quan. Khi Kế Duyên cưỡi mây đưa Tôn Nhã Nhã bay đến, Tần Tử Chu đã đợi sẵn trên Yên Hà Phong. Khi trông thấy Kế Duyên và một vị cô nương dẫm mây trắng bay tới ở phương xa, đứng từ đỉnh núi đá lớn bên cạnh, lão bèn chắp tay vấn lễ từ xa. Kế tiên sinh, đã lâu không gặp. Kế Xuyên cũng chắp tay đáp lễ từ khóm mây. Chào Tần Tông. Tôn Nhã Nhã cũng giật bắn cả mình, nhanh tay thi lễ theo Kế Xuyên. Vãn bối Tôn Nhã Nhã ra mắt Tần Tông. Tần Tử Chu vuốt râu gật đầu, sau đó đánh giá vị cô nương trẻ trung này trong khi Kế Xuyên và Tôn Nhã Nhã đáp xuống đỉnh núi. Thật là một cô bé thành tú. Tần Tông quá khen, đây là do Kế tiên sinh dạy bảo tốt đấy ạ. Lời nói của Tôn Nhã Nhã chỉ là khiêm tốn, nhưng khi vừa nghe xong thì vẻ mặt của Tần Tử Chu lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Lão nhìn Kế Duyên sau đó quay sang nhìn Tôn Nhã Nhã. Ngươi là đệ tử của Kế tiên sinh hả? Nhã Nhã còn kém xa lắm, tiên sinh mới chỉ dạy ta viết chữ mà thôi. Vốn dĩ Tôn Nhã Nhã muốn thừa nhận ngay lập tức, nhưng khi liếc sang Kế Duyên, nàng vẫn không dám thừa nhận. Tuy vậy câu trả lời của nàng cũng hết sức khéo léo, lúc nói chuyện còn liếc trộm Kế Duyên. Kế Duyên lại từ chối cho ý kiến, nhìn về hướng Vân Sơn Quan mà nói. Trái lại Vân Sơn Quan càng có thêm vẻ nhộn nhịp hơn nhỉ? Tần Tử Chu cười gật đầu. Đúng vậy, không thể để vắng ngắt như lúc trước được, dù sao cũng là mang dáng vẻ của gốc gác đạo gia mà. Thôi, chúng ta xuống dưới nói chuyện. Kế tiên sinh, mời. Tần Công, mời. Hai người đi xuống núi, Tôn Nhã Nhã thè lưỡi, nhanh chóng theo sát phía sau. Trên đường xuống núi, Tần Tử Chu cũng kể cho Kế Duyên nghe về xuất xứ của bốn đứa nhỏ được thu nhận vào quan đạo quan sau đó. Trước hết lão kể về một trường hợp thứ nhất. Hóa ra chuyện đơn giản chỉ là bị Thanh Tùng đạo nhân lừa gạt mà đến đây. Nghe nói vài năm trước do có duyên phận, Thanh Tùng đạo nhân gặp được một đứa trẻ tại con phố nào đó nơi Tịnh Châu. Càng nhìn lão càng cảm thấy đứa trẻ này rất có triển vọng, mà tâm tính của nó cũng rất tốt. Thế nên, lão lén lút quan sát đứa trẻ ấy trong khoảng nửa tháng. Mỗi lần xuống núi, lão đều quay lại gặp đứa trẻ. Có đôi khi, lão giả vờ tình cờ gặp nó, đôi khi lại âm thầm theo dõi. Phải mất khoảng 2 năm, Thanh Tùng đạo nhân mới đưa ra quyết định thu đệ tử. Ồ, vậy đứa nhỏ này là đứa lên núi đầu tiên sao? Tần Tử Chu không khỏi nở nụ cười khi nghe Kế Duyên hỏi vậy. Tiên sinh đừng gấp, Tần Mỗ còn chưa kể hết. Tề Tuyên muốn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, nhưng dù đã muốn thu, cũng không đồng nghĩa là người ta đồng ý lên núi. Nhất là phụ mẫu của đứa nhỏ ấy cứ xem lão đạo sĩ này như một ngôi sao tai họa nha. Đứa trẻ mới 7 tuổi, lại có một đạo sĩ nói muốn đưa nó lên núi tu hành. Do đó phụ mẫu của nó không hề muốn như vậy. Đặc biệt là khi thấy đạo sĩ ấy bị người khác đánh trong lúc xem tướng số cho thiên hạ nữa chứ. Nghe thế Kế Duyên mỉm cười, Tôn Nhã Nhã cũng lấy tay che miệng lại. Nàng biết người được gọi là Thanh Tùng đạo nhân kia hẳn là một vị cao nhân. Nhưng vị Tần lão tiên sinh này kể chuyện cũng quá thú vị rồi. Nàng chưa bao giờ nghe nói về việc thần tiên bị phàm nhân đánh cả. Và sau đó... sau đó... Từ dùng phương pháp dụ dỗ trèo kéo, thậm chí là cứng rắn, rốt cùng cũng có thể khiến kiên nhẫn đến lúc phụ mẫu của thằng nhóc ấy hiểu rằng, dù có là đạo sĩ thì cũng có thể kết hôn và sinh con. Từ đó, việc học đạo cũng có thể được xem như là một hình thức học nghề mưu sinh, cộng thêm việc đứa trẻ kia cứ gọi lão ấy bằng sư phụ liên tục. Cuối cùng mới có thể khiến bậc phụ mẫu kia miễn cưỡng đồng ý. Kế Duyên vô cùng kinh ngạc khi nghe vậy. Cách tiên đạo thu đồ đệ của Thanh Tùng đạo nhân thế này, liệu có phải là mới gặp lần đầu tiên trên đời hay không? Từ đầu đến cuối, Thanh Tùng đạo nhân đều không thi triển diệu pháp tiên đạo hả? Tần Tử Chu cười nói, cũng không hiển lộ bản thân là một kỳ nhân, nhưng ít nhất cũng bày biện ra một vài thủ đoạn đấy. Nếu không, phụ mẫu nhà đó vẫn không đồng ý, nhưng chắc chắn rằng họ không bao giờ nghĩ Tề Tuyên là tiên nhân cả. Cao lắm chỉ xác định đạo ấy là một vị pháp sư biết xem tướng số mà thôi. Ba đứa trẻ còn lại thì có số phận khốn khổ hơn chút, thời gian thu nhận cùng năm với đứa nhỏ đầu tiên. Tại Thủy Lâu, Tịnh Châu, từng có một vụ án nghiêm trọng được gọi là lược nhân án. Tức là một cách gọi khác của hành vi bắt cóc thời cổ đại. Quan chủ thẩm án này chính là tri phủ của Thủy Lâu, đồng thời cũng là một trong những học trò của tể phụ đương triều Doãn Triệu Tiên. Sau khi quá trình xử án công chính, có mười mấy người bị kết án vì tội được nhân đó, rồi lấy hình phạt trách hình, tức là xử trảm, sau đó phân thây. Sau khi hung thủ bị xử tội, đã tìm được 3 đến 40 đứa nhỏ bị bắt trong vụ án ấy. Dù đã cố gắng sức để đưa tất cả về quê cũ, trừ một số ít có thể về lại gia đình mình, thì dù hung thủ có chỉ điểm tường tận, cũng khó tìm ra được tới nơi đó. Kết quả, tình cờ Thanh Tùng đạo nhân đang ở gần đó, thế nên đã sử dụng quẻ thuật để trợ giúp quan phủ tìm kiếm địa chỉ nhà của bọn nhóc này. Đáng tiếc, vẫn có 3 đứa nhỏ với địa chỉ quá mơ hồ. Lão không thể tính ra, cuối cùng đành phải dẫn bọn nhỏ này về núi. Sau khi nghe trải nghiệm sống của bọn nóc đệ tử mới tại Vân Sơn Quan, nhóm 3 người kế duyên cũng vừa lúc đi gần đến nơi, tình cờ gặp mặt với Tề Văn đang chuẩn bị xuống núi lấy nước. Thấy nhóm người kế duyên tại đó, Tề Văn hiển nhiên là ngây ra một lúc, sau đó mới lộ ra vẻ vui mừng. Kế tiên sinh, ngài đến rồi ư, còn vị này là... Vãn bối Tôn Nhã Nhã từng học thư pháp của kế tiên sinh trong một vài năm. Trước cử chỉ chào nghiêm nghị của Tôn Nhã Nhã như thế, Tề Văn nhanh chóng đặt cây đòn đánh xuống, sau đó lập tức chắp tay đáp lễ. Tại hạ Tề Văn, đạo hiệu Thanh Uyên. Nói xong y vội vàng quay sang Kế Duyên và Tần Tử Chu, hành lễ trước trưởng bối. Tiếp đến, Tề Văn lập tức nghênh đón nhóm người Kế Duyên vào nội viện, cũng không quên hô to vào trong Vân Sơn Quan. Sư phụ, kế tiên sinh đến rồi! Đang dạy nhóm mấy đứa nhỏ và 2 con trồn xám luyện tập các bài quyền dưỡng sinh tại một góc nào đó trong Vân Sơn Quan. Tề Tuyên vừa nghe thế thì lập tức nhìn về cửa sân, tỏ vẻ vui mừng, sau đó tranh thủ nói nhanh với bọn nóc bên cạnh. Nhanh nhanh, đi theo ta chào hỏi kế tiên sinh, chính là vị đại lão gia trong bức tranh kia đấy. Ngay khi bước vào cửa, Kế Duyên đã nhìn thấy Thanh Tùng đạo nhân dẫn theo 4 đứa trẻ chạy lúp xúp đến. Không những thế còn có 2 con trồn xám nhỏ đi theo. Vừa đến trước mắt, dù là người hay trồn, đều hành lễ với Kế Duyên. Bái kiến kế tiên sinh, ra mắt kế lão gia, xin chào kế lão gia. Giọng điệu của họ không đồng đều, cách xưng hô cũng không đồng nhất, nhưng quả thật là khá náo nhiệt. Mà cũng đúng, nay đã có thêm 4 đứa trẻ, trông 2 con trồn xám kia cũng có vẻ giống như là 2 gã đệ tử thực thụ vậy. Cả tòa Vân Sơn Quan sôi nổi hơn trước kia rất nhiều. Và dĩ nhiên, Tôn Nhã Nhã trẻ trung, xinh đẹp, học thức uyên bác và quyến rũ, thì chỉ cần 2 ngày là cô nàng đã có thể hòa mình cùng bọn nhỏ nơi đây. Không những thế, nàng ta và bọn nhóc còn cùng đi chiêm ngưỡng 2 bức tranh cực kỳ sinh động được treo ngay giữa đại điện. Từ đó mà Tôn Nhã Nhã mới biết rằng kế tiên sinh thực sự được gọi là đại lão gia ở đây, trong khi Tần gia tử chính là một vị thần quân, vừa nghe qua đã thấy rất lợi hại rồi. Bên cạnh đó, thời điểm hiện tại cũng là lúc những đứa trẻ này tụ tập kinh sách cơ bản của đạo môn và quyền pháp dưỡng sinh được 3 năm. Cũng giống như Tôn Nhã Nhã, mấy đứa nhóc này vô cùng háo hức khi sắp được đọc Thiên Địa Diệu Pháp lần đầu tiên. Vào đêm thứ 3, Kế Duyên và Tần Tử Chu cùng nhau ngắm trăng sao trên đỉnh Yên Hà Phong. Uống một tách trà mật hoa táo, Tần Tử Chu ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng nói khẽ. Kế tiên sinh, dù sao đi nữa thì Tần Mỗ cũng không phải là một mỹ giới du thần chân chính. Bộ Thiên Địa Diệu Pháp có 2 phần thượng và hạ, tổng cộng với Diệu Hóa Thiên Thư, một bộ sách không những là thiên thư về khí đạo mà còn liên quan đến nguyên lý của âm dương ngũ hành. Tất cả đều là vật mang tính chất chiếm đoạt tạo hóa của thiên địa. Do đó nội tình Vân Sơn Quan đã đủ sâu dày rồi, nếu nhiều hơn nữa thì e sẽ không gánh chịu nổi. Kế Duyên đặt tách trà trong tay xuống gật đầu. Đúng vậy, và lại ta và ngươi cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào sự vụ của Vân Sơn Quan, bằng không dễ dàng khiến các đạo sĩ kia ỷ lại. Đúng vậy, Tần Mỗ cũng nghĩ như thế. Trong 2 năm qua, ngoại trừ những lúc Thanh Tùng bất chợt có nghi hoặc mà đến cầu giải đáp, Tần Mỗ cũng hiếm khi xuất hiện. Đa phần ta chỉ dành thời gian để thần du, tầm tinh nạp linh ở các phương trời. Tần Tử Chu cảm thấy việc tu hành của mình còn lâu với xứng một vị giới du thần đúng nghĩa trong truyền thuyết. Tuy nhiên cũng không phải tu vi của lão chỉ ở mức không đáng được nhắc đến như bản thân lão tự suy nghĩ. Kế Duyên biết rằng chỉ có một mình Tần Tử Chu là người duy nhất đi theo con đường giới du thần. Vì không có ai tương tự nên dĩ nhiên là không có một đối trọng nào để so sánh đối chiếu xem có đạt đến tiêu chuẩn hay chưa. Thậm chí hiện tại tu vi của Tần Tử Chu cũng không thể xác định đơn giản bằng thang đo đạo hạnh của giới tu hành. Nhưng dù sao đi nữa, tuyệt đối không thể nào yếu được. Ít nhất đối với bọn yêu ma phổ thông, Tần lão gia tử sẽ không để vào mắt. Tuy nói rằng Tần Tử Chu sẽ du hành tứ phương, nhưng trên thực tế chỉ giới hạn tại địa giới Tịnh Châu và thậm chí là phụ cận Vân Sơn. Dù sao thì Vân Sơn Quan cũng là gốc rễ đạo môn tu tiên, nơi được gây dựng từ con số không. Thế nên yếu tố cảm xúc cũng chẳng cần phải bàn cãi gì nhiều, mà đây cũng là một nền tảng quan trọng trong việc tự thân tu hành của lão. Do đó kế duyên đã tán gẫu với Tần Tử Chu trong suốt hai ngày qua. Cả hai không chỉ trao đổi thông tin mà còn giúp Tần Tử Chu hiểu được mọi chuyện trên thiên hạ. Chẳng hạn như biến cố của Long Thi Trùng, chuyện trấn áp yêu hồ, chuyện đi về đại hội tiên du, nơi quần tiên tụ hội, chuyện năm người chiếm cứ một đỉnh núi để luyện chế khốn tiên thằng, chuyện động thiên khép kín tại thiên cơ các lại không tham gia đại hội tiên du, hay là những việc bên trong cửu phong động thiên. Mọi chuyện hắn đều miêu tả tỉ mỉ cho Tần Tử Chu. Ngược lại, ngoại trừ đề cập đến một vài biến hóa tại Vân Sơn Quan, Tần Tử Chu lại có khuynh hướng thảo luận với kế duyên về đủ loại kinh nghiệm tu hành tự thân. Khi đã đến gần nửa đêm, thời tiết se lạnh, trà trong ấm trên núi vẫn còn bốc hương khói nghi ngút. Chỉ là hai người đã ngừng lại nói chuyện, dõi mắt nhìn về hướng Vân Sơn Quan tại Yên Hà Phong. Hẳn là sắp đến thời điểm rồi. Tần Tử Chu nói một câu không đầu không đuôi, kế duyên cũng gật đầu đồng ý. Không sai, bắt đầu thôi. Tô Nhã Nhã cũng muốn học sách, kế tiên sinh không lo lắng sao? Kế duyên đặt tách trà xuống nhẹ nhàng. Thuật pháp của nàng ấy đã bao hàm được vài phần tinh túy của ta. Tần Tử Chu giật nhẹ chân mày, vận dụng tất cả thị lực nhìn về Vân Sơn Quan. Sau đó nấn ná tại Tôn Nhã Nhã trong chốc lát. Trước đó nghe nói kế tiên sinh đã dạy nàng ấy thư pháp, ai ngờ lại có thể đạt đến trình độ kia. Vậy việc đọc thiên địa diệu pháp thực sự chính là chuyện nước chảy thành sông. Đối với người khác, trước tiên là phải khảo nghiệm, tiếp theo là tận pháp. Nhưng đối với Tôn Nhã Nhã, chính là trực tiếp xem pháp. Hai người nói như vậy, nhưng cũng không định đứng lên. Hôm nay có thể tính là ngày trọng đại nhất kể từ khi Vân Sơn Quan lập ra đạo thống tu hành. Ở một mức độ nào đó, họ cứ ngồi đây vào lúc này, quả thật có chút không ổn. Có lẽ trong tương lai, Vân Sơn Quan có thể sẽ cho phép mọi người đến xem lễ, nhưng hôm nay vẫn nên để nhóm người Tề Tuyên tự giải quyết một mình. Dù có xảy ra vấn đề, đây cũng là một thử thách nhỏ mà Vân Sơn Quan cần tự mình đối mặt. Trong Vân Sơn Quan, cửa chính và cửa phụ của chủ điện đều mở toang, tất cả các tấm bồ đoàn trong điện đều được mang ra ngoài, chỉ để lại một tấm bồ đoàn bên dưới là lá tinh kỳ. Trong điện, ngoài lá tinh kỳ, còn hai bức chân dung treo hai bên lá tinh kỳ đó. Quan chủ Thanh Tùng Đạo Nhân và một nhóm người cùng đứng chung một chỗ, tắm ánh sao chiếu vào. Thanh Tùng Đạo Nhân Tề Tuyên dẫn đầu phía trước, Thanh Uyển Đạo Nhân Tề Văn dẫn đầu nhóm người phía sau, theo thứ tự là hai con trồn xám cùng bốn đứa trẻ, xếp theo tuổi tác. Đứa lớn nhất 11, đứa nhỏ nhất 7 tuổi. Nhưng bảy người này cũng không xếp thành một đường thẳng, thoạt nhìn thì có phần tán loạn. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rằng hình dáng sắp xếp của bọn họ có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, đường nét giống như là một chiếc thìa kỳ lạ. Ngoài Tề Văn và những người khác, Tôn Nhã Nhã lại đứng riêng một mình một tói. Tuy đứng ngoài đội hình, nhưng xét về vị trí, nàng ấy dường như còn chiếm vị trí cao hơn cả Tề Văn nữa. Vốn dĩ Tôn Nhã Nhã cũng cảm thấy xấu hổ khi được xếp ở vị trí này, vì nếu xét về tuổi tác thì Tề Văn lớn hơn nàng rất nhiều, nhưng Tề Tuyên vẫn nhất quyết sắp nàng ở ngay vị trí đó. Bảy người và hai con trồn đã đứng yên ở đây một lúc thật lâu. Đến giờ phút này, Tề Tuyên mới ngẩng đầu nhìn lên các vì sao và mặt trăng trên bầu trời. Và khi nhìn thấy quần tinh sáng chói, minh nguyệt nhô cao trên bầu trời Vân Sơn, y thoáng có linh cảm trong lòng, biết là giờ lành đã đến. Thanh Tùng Đạo Nhân trong bộ đạo bào mới toanh chậm rãi duỗi hai tay, kết ấn thái cực âm dương, cúi chào lá tinh kỳ trong điện. Sau đó hợp xong trưởng lại, giữ nguyên thái cực ấn, thu lễ mà đứng dậy. Bái thiên địa tinh đấu. Mọi người trong Vân Sơn Quan lập tức học theo động tác của Thanh Tùng Đạo Nhân, hành lễ theo tiêu chuẩn, kể cả hai con trồn xám nhỏ. Mặc dù Thanh Tùng Đạo Nhân cũng đã sớm nói là Tôn Nhã Nhã không cần để ý lễ tiết của đạo môn, nhưng nàng vẫn thi đã y hệt trong khoảnh khắc này. Thanh Tùng Đạo Nhân đứng đối diện bức chân dung của kế duyên, dùng động tác lễ bái theo mức cung kính nhất của đạo môn lễ bái bức tranh rồi đứng dậy, sau đó hô to. Bái đại lão gia. Những người phía sau và hai con trồn xám cũng cẩn thận hành lễ, lễ bái bức chân dung của Kế Duyên. Thanh Tùng đạo nhân lại đối diện với bức chân dung của Tần Tử Chu, một lần nữa lễ bái theo mức cung kính nhất của đạo môn để bái lạy, rồi đứng dậy đồng thời hét to. Bái Tần Thần Quân. Đám người Tề Tuyên và hai con trồn lại lễ bái, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thỉnh Thiên Địa Diệu Pháp. Lần này, Thanh Tùng đạo nhân và nhóm người đằng sau cùng hành lễ về Lá Tinh Kỳ, trong khi những kẻ đứng sau lần lượt hô to. Thỉnh Thiên Địa Chi Thư. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên Lá Tinh Kỳ giữa Đại Điện Vân Sơn Quan, các ánh sao lần lượt sáng lên. Kế Duyên và Tần Tử Chu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời khi vẫn ngồi trên đỉnh Yên Hà Phong, là những người đầu tiên nhận ra thiên tinh chi lực đang từ từ phủ xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, đến vô số đạo. Tại đường chân trời, nơi mà phàm nhân không thể nhìn thấy, chu thiên tinh lực rơi xuống như một trận mưa sao băng chói mắt, mà điểm rơi chính là Vân Sơn Quan, vị trí trung tâm của Yên Hà Phong. Loại cảnh tượng ngoạn mục này khiến cho người ta đều phải rung động, không nói đến đám người Tôn Nhã Nhã chỉ mới trông thấy lần đầu, ngay cả Tề Văn từng gặp qua cảnh tượng như vậy một lần rồi, lúc này cũng phải ngừng thở. Mặc dù Tề Văn đã nghe qua rất nhiều đạo lý trong Thiên Địa Diệu Pháp, nhưng suốt những năm qua và thậm chí còn bắt đầu tu tập một số yếu đỉnh bên trong Pháp này, nhưng còn chưa thực sự đọc qua Thiên Địa Diệu Pháp, thế nên mới miễn cưỡng nói rằng hôm nay kể như là lần đầu tiên y trông thấy nó. Giờ phút này từng đạo tinh lực rơi xuống, tựa như xuyên thấu qua mái ngói của chủ điện Vân Sơn Quan. Ánh sao xuyên thấu vào đại điện, và nhờ vào trận pháp đã được triển khai, ngay cả bốn đứa trẻ cũng có thể trông thấy rõ đủ loại hình ảnh thần kỳ. Theo đó, chúng càng không dám thở mạnh, trợn mắt ngoác mồm vì không muốn bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào. Giữa kỳ cảnh tinh quang như vậy, trong Lá Tinh Kỳ đã chiếu sáng từ lúc nào, có hai quyển sách phân hóa ra, đó chính là quyển phần thượng, cũng là phần quan trọng nhất của Thiên Địa Diệu Pháp, và quyển phần hạ của Thiên Địa Diệu Pháp do Kế Duyên vừa mang đến cách đây không đâu lắm. Hai quyển diệu pháp hạ thượng ấy cũng không rơi xuống cả, chỉ có quyển thượng từ từ rơi xuống giữa ánh sao, cuối cùng đáp xuống tấm bồ đoàn kia. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Tùng đạo nhân, người trông có vẻ uy nghiêm nhưng lại căng thẳng vào lúc này, chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhích người sang một bên rồi quay sang nói với Tôn Nhã Nhã. Tôn cô nương, xin mời đến trước. Ta... Vâng. Tôn Nhã Nhã muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy mình không nên trái lời với người có địa vị là quan chủ vào dịp này. Thế nên sau khi đáp lễ xong, nàng quay sang hành lễ với Thanh Tùng đạo nhân trước, sau đó bước tiến vào trong giữa đại điện Vân Sơn Quan. Đến trước bộ đoàn, Tôn Nhã Nhã nhìn vào mặt trên quyển sách. Giờ phút này quyển sách vẫn còn hơi mờ mịt lưu quang, nhưng đang có xu thế trở về với trạng thái bình thường. Đây cũng giống như một quyển sách cổ hơi ố vàng, và vết bút ghi bốn chữ lớn nằm trên bìa sách lại là đối viết mà Tôn Nhã Nhã cảm thấy vô cùng thân thiết. Chính là Thiên Địa Hóa Sinh. Hóa ra là do Kế Tiên Sinh viết. Trong lòng suy nghĩ lung tung, Tôn Nhã Nhã đưa tay cầm quyển sách lên, sau đó chậm rãi ngồi xuống tấm bồ đoàn, vừa thấp thỏm, vừa nhẹ nhàng lật sách ra. Đầu tiên là sấm trời lóe lên từ đáy lòng, bắt đầu từ lúc đặt sách. Dù là đại điện này hay những người đang đứng ở đâu đó đều bất giác đi xa, sắc thái vẫn đang chuyển đổi, trời đất dần thiên biến. Bên ngoài, Thanh Tùng đạo nhân gật nhẹ đầu, quả nhiên không hổ là đứa nhỏ do Kế Tiên Sinh dẫn đến. Lại nhìn ra phía sau, tất cả mọi người, kể cả Tề Tuyên, đều tỏ vẻ vừa mong đợi vừa lo lắng ra mặt, thậm chí ngay cả hai con trồn nhỏ cũng cau mày. Đối với Tôn Nhã Nhã, đó dường như là cả một tháng dài. Nhưng trên thực tế chỉ mới nửa canh giờ trôi qua, đây là mức giới hạn mà tâm thần của nàng đủ sức tiếp nhận, nàng cảm thấy dần đau nhức đầu. Thanh Tùng đạo nhân dường như có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trí của Tôn Nhã Nhã. Và lúc này lão lập tức ra tay, sau đó vẫy nhẹ ống tay áo. Những ánh tinh quang vờn quanh đại điện quét ra người Tôn Nhã Nhã, giúp nàng tỉnh táo. Ây cha! Tôn Nhã Nhã đưa tay xoa trán đứng dậy, đặt quyển sách lại vào tấm bồ đoàn, sau đó nàng bước ra khỏi đại điện, hành lễ với Thanh Tùng đạo nhân, rồi đứng sang một bên. Thanh Nguyên, tới lượt ngươi. Vâng, sư phụ. Sau khi hành lễ, Tề Văn tiến tới, y cũng bước tới đọc sách. Khoảng nửa canh giờ thì đi ra. Thanh Tùng đạo nhân lại nhìn về con trồn xám thứ nhất, vì chưa chính thức ban tên nên chỉ gọi nó bằng biệt danh bình thường mà thôi. Đại Hôi, đi thôi. Trồn xám cũng đứng lên đáp lễ, sau đó chậm rãi bước đến tấm bồ đoàn, nằm sấp xuống đọc sách. Nhưng mà nó chỉ kéo dài được hơn 1/4 canh giờ. Sau đó, nhóm đệ tử còn lại của Vân Sơn Quan lần lượt tiến vào. Thời gian dao động từ 1 đến nửa khắc, nhưng ít nhất tất cả đệ tử đều đã trông thấy nội dung quyển sách. Điều này cũng khiến cho Thanh Tùng đạo nhân vui mừng khôn xiết vì biết rõ yêu cầu cao thấp của pháp môn này. Trên đỉnh Yên Hà Phong, Kế Duyên và Tần Tử Chu cũng dùng pháp nhãn để theo dõi toàn bộ quá trình này. Mãi cho đến khi đệ tử nhỏ tuổi nhất đọc xong quyển sách này và đứng dậy, trở lại vị trí ngôi sao trước đó, Kế Duyên mới trầm ngâm nói với Tần Tử Chu. Không ngờ cả 7 đứa ấy đều có thể thành công. Tần Tử Chu vuốt bộ râu dài màu trắng của mình, trầm tư một hồi rồi đáp lời Kế Duyên. Quả thực có chút ngoài dự liệu. Như thế Tần Mỗ đã nhớ về 3 năm trước đây, lúc bọn trẻ này vừa đến đạo quan, Thanh Tùng đạo trưởng từng trình bày một giả thuyết về số 7 rằng, từ lúc bắt đầu học quẻ, lão đã xác định cả đời mình chỉ có duyên phận sư đồ với 7 người, xưng là Vân Sơn Thất Tử. Ồ, còn có chuyện như vậy? Kế Duyên hơi kinh ngạc, còn Tần Tử Chu lại trịnh trọng gật đầu. Đúng, xác thực như vậy. Kế Duyên mỉm cười nhìn về Vân Sơn Quan nhưng lại không nói gì. Vân Sơn Thất Tử, tên Thanh Tùng đạo nhân này quả thực biết cách thể hiện nha, nhưng cũng cực kỳ có khí phách. Đêm hôm đó, các đệ tử Vân Sơn Quan và Tôn Nhã Nhã chính thức bắt đầu tu hành. Nếu nhìn nhận một cách kỹ càng, nhóm người này chính là những kẻ đầu tiên tu tập thiên địa diệu pháp từ con số 0. Trong lúc mọi người ở Vân Sơn Quan đang tu hành, những dấu vết mà Kế Duyên, Lão Long, Tần Tử Chu vận dụng thủ đoạn để cùng nhau chôn xuống năm đó, nay đã được tinh kỳ dẫn đạo. Nhờ vào đó mà trên màn sương mù Vân Sơn phảng phất như xuất hiện từng dòng linh khí thần mờ mịt. Trên không trung nơi đó, tinh quang hô ứng lẫn nhau, tựa như một vùng tinh hà đang vần quanh Vân Sơn vậy. Nếu tập trung vào phong cảnh, từ điểm cao của Vân Sơn mà nhìn về ngọn núi và mây trời, đây sẽ là một vẻ đẹp say mê lòng người và cực kỳ động đậy. Nhưng ngoài Kế Duyên và Tần Tử Chu, tất cả mọi người ở Vân Sơn Quan, bao gồm cả Thanh Tùng đạo nhân, đều không có ý định thưởng thức phong cảnh. Mọi người ngồi trên bồ đoàn trong điện đường của Vân Sơn Quan, bắt đầu cùng nhau tu hành. Thanh Tùng đạo nhân mượn nhờ đại trận để thi pháp, dẫn dắt tinh lực và linh khí trong núi. Trong khi đó, 6 người và 2 con trồn, bao gồm cả Tôn Nhã Nhã, đều đang tu hành. Thực ra phần thưởng của thiên địa diệu pháp cũng chỉ là pháp quyết và đạo khí cao thượng và dễ hiểu nhất trong giới tu hành mà thôi, nhưng lại có thể sinh ra ý. Kế Duyên nhìn lướt qua phong cảnh tuyệt đẹp của Vân Sơn, chờ đến khi mọi người của Vân Sơn Quan đi vào trạng thái nhập định, bắt đầu thử vận chuyển thiên địa diệu pháp lần đầu tiên. Hắn nhẹ nhàng đặt lấy chiếc nắp của tách trà trên bàn, rồi khẽ lật tách trà lên. Định. Một thanh âm nhỏ bé nhưng cực kỳ thanh thúy vang lên. Cùng thời khắc này, ý cảnh tự thân của Kế Duyên cũng uẩn hóa hiện ra, bao trùm toàn bộ Yên Hà Phong. Sơn Hà, thiên địa cũng không trực tiếp hiện ra trong ý cảnh tại Vân Sơn Quan, mà theo quá trình tu hành quan tưởng của nhóm người kia, khi bọn họ thử dùng nguyên thần để cảm giác tiếp xúc với thiên địa, thì từng chi tiết ấy mới hóa sinh ra, hiện ra giữa ý cảnh. Kế tiên sinh. Tần Tử Chu nhìn Kế Duyên lắc đầu cười. Kế Duyên nhấp một ngụm trà nhỏ giọng nói. Lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa. Những ngày tại ở Vân Sơn Quan trôi qua rất nhanh, ít nhất đối với Tôn Nhã Nhã. Khoảnh khắc tại đây trôi qua nhanh hơn tại huyện Ninh An nhiều. Và với những đứa trẻ khác, cảm giác thời gian lúc này cũng nhanh hơn Vân Sơn Quan của trước đó. Sở dĩ như vậy, đây là bởi vì cảm giác đang rơi vào trong giai đoạn cơ sở quan trọng của việc tu hành thiên địa diệu pháp. Sự khác biệt giữa chu thiên tu hành của thiên địa diệu pháp và các pháp môn phổ thông khác không chỉ là tài nguyên đạo lý của đạo môn, mà còn là sự ảo diệu của từng chu thiên nữa. Chu thiên này không chỉ mang ý nghĩa là những tinh đấu trên bầu trời, mà còn là hoàn cảnh bên trong của mỗi người tu hành nữa. Hầu hết các pháp môn tiên đạo chính thống đều chú trọng nghiên cứu về sự ảo diệu của chu thiên. Pháp môn tu luyện bên trong cơ thể thường quy định cho các kinh mạch và khiếu huyệt phải di chuyển theo quỹ tích của các chu thiên ấy. Nhưng thiên địa diệu pháp lại quy định cách làm trên chỉ là một chu thiên nội, nên chắc chắn còn một phạm trù khác mang tên ngoại chu thiên. Nội chu thiên cũng tương tự như các pháp môn phổ thông cùng loại của tiên đạo. Về phần ngoại chu thiên, chính là thời tiết của đất trời, chủ yếu là nhấn mạnh vào thời khắc tống cựu nghênh tân quan trọng, lấy đó làm tiết điểm. Dù không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng cũng phải quan tưởng đến cảnh làn khói khi hơi thở về xuân, trời đất tươi mới kéo ra bức màn của thiên địa. Thế nên đối với những đệ tử mới của Vân Sơn Quan, cả đám phải lĩnh hội được thiên địa diệu pháp. Ngoài ra, việc thỏa mãn tâm tính và 3 năm học tập công khóa của đạo môn kia cũng đồng thời sẽ được ấn định trước thời khắc tân xuân. Ngoài trừ không được chậm trễ trong việc vận chuyển nội chu thiên, người tu hành cần phải lấy thời khắc tân xuân làm điểm khởi đầu, lấy xuân hạ thu đông và các tiết khí trong năm làm tiết điểm, vận chuyển đầy đủ một vòng tròn trong suốt cả năm, vậy mới có thể được tính là hoàn thành một ngoại chu thiên. Lúc mới bước vào tu hành, sẽ có thể cảm nhận được chỗ tốt của việc tu hành, dễ dàng đắm chìm trong đó. Không những thế, cảm giác khi tu hành thiên địa diệu pháp lại không khác gì với trạng thái giao hòa với thiên địa. Đồng thời, mỗi khi tu hành qua từng tiết điểm, dù là ngày thường hay những khoảnh khắc lao động và nghỉ ngơi, luôn có một cảm giác tựa như thời gian trôi qua cực nhanh. Thoáng chốc đã đến sau mùa đông năm sau. Một năm này, mọi người không những không chậm trễ việc tu hành, thậm chí còn bắt đầu mở rộng đạo quan. Việc giữ nguyên khoảng sân cũ nhỏ, mọi người bắt đầu xây thêm kiến trúc mới, rộng ra bên ngoài và to lớn hơn. Dù sao thì người trong Vân Sơn Quan sẽ càng ngày càng nhiều hơn, mà nơi đây còn là đạo tràng tu tiên nữa, chắc chắn sẽ không có ai tùy tiện hoàn tục rồi rời khỏi nơi đây. Nếu dựa vào lý niệm của Vân Sơn Quan mà bảo rằng nơi đây không có quá nhiều đệ tử, vậy cũng hợp lý. Nhưng trên lý thuyết thì nhân số vẫn sẽ phải tăng lên. Và lại chưa nói đến chuyện nam nữ khác biệt, thì tất cả đệ tử cũng cần phải có một căn phòng riêng để tu hành. Do đó bắt buộc phải xây dựng thêm. Hôm nay, dĩ nhiên Vân Sơn Quan sẽ không xuống phố mà thỉnh nhờ người dân đến hỗ trợ xây cất được. Đúng là có thể hỗ trợ đấy, nhưng không phải là mời thợ xây bình thường. Thay vào đó, bọn họ mời vị Sơn Thần kiêm nhiệm chuyên đất đai của Trấn Mậu Tiền đến. Đương nhiên, còn lâu lắm thì vị kia mới trở thành chính thần, nhưng hiện tại xưng hô như vậy cũng chẳng có gì là sai. Có thần linh chuyên chăm nom về mảng đất đai hỗ trợ, cộng thêm việc Thanh Tùng đạo nhân cũng có chút đạo hạnh rồi. Dĩ nhiên là quá trình xây dựng kiến trúc mới có hiệu suất khá cao. Kết hợp với hoạt động xuống núi mua thêm chăn ga, gối đệm, các thành viên của Vân Sơn Quan đã có một căn phòng riêng vào thời điểm này. Cơ mà Kế Duyên và Tần Tử Chu chỉ muốn ở lại khu viện cũ. Người bên ngoài cũng không cố ý quấy nhiễu, giữ lại sự thanh tĩnh nơi đây cho hai vị ấy. Ngày hôm nay, Kế Duyên đang ngồi một mình bên ngoài đại điện đạo quan, cầm bút thôi diễn tụ lý càn khôn. Trong lúc vung vẩy bút, có bông tuyết rơi nhẹ trên giấy. Kế Duyên dừng bút ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lại là một năm nữa. Sau đó, Kế Duyên nhìn về phía cửa vào của đạo quan. Trong tay hắn đang vang lên tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Một lát sau, Tề Văn đưa gánh giọt trên lưng, cất bước nhẹ nhàng tiến vào nội viện. Kế tiên sinh, không làm phiền đến ngài chứ? Không sao cả, về đến rồi hả? Tề Văn vâng một tiếng nhẹ nhàng rồi đặt chiếc sọt xuống ngay cửa viện. Y bước đến gần Kế Duyên nghiêm túc. Kế tiên sinh, lúc ta xuống núi có nghe đồn rằng Tề phụ đương triều kiêm thái phó của thái tử chính là Doãn Triệu Tiên đại nhân đang lâm bệnh nặng, rất nguy kịch. Bệnh nặng, rất nguy kịch ư? Rõ ràng là Kế Duyên cũng sửng sốt một chút. Hắn lập tức cảm nhận đến quân cờ trong lòng mình. Sau đó bấm đốt ngón tay tính toán một chút. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Doãn Triệu Tiên đang trong tình trạng rất khỏe khoắn nha. Đâu có biểu hiện nguy kịch gì. Người còn nghe được cái gì? Nói tỉ mỉ một chút. Vâng, văn nhân học sinh trong thành dưới núi đều đang loan truyền rằng Doãn Công vẫn muốn thực thi mấy hạng mục chính lệnh trong những năm gần đây, dường như là cải cách khoa cử và thi hành chế độ thư tịch công khai gì đó, nhưng hiệu quả trực quan quá thấp. Cường độ mâu thuẫn trong triều đình cực kỳ nghiêm trọng. Hai năm nay thậm chí có dấu hiệu tiến triển lùi. Doãn Tông đã 65 tuổi rồi, mà nhiều năm nay phải lao tâm lao lực, còn bị lửa giận tông tâm, thế nên nhá bệnh. Nói đến đây, Tề Văn hơi dừng một chút rồi bổ sung thêm. Vị tri phủ của Thủy Lâu kia dù không phải học trò của Doãn Tông, nhưng lại vô cùng lo lắng. Thế là điên cuồng tìm cách chạy chữa cho căn bệnh cấp tính này. Lúc ta xuống núi lại vừa vặn gặp gỡ vị Khang đại nhân ấy. Vì nhớ đến chuyện sư phụ của ta từng trợ giúp Nha Môn tìm ra vị trí cố hương của đám trẻ con bị bắt cóc kia, y cho rằng sư phụ có thể là một vị kỳ nhân. Thế là lập tức hỏi thăm xem sư phụ có tài trị bệnh cứu người hay không. Kế Duyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Về phần vì sao Khang đại nhân đường đường là một vị tri phủ lại đi tìm một tay đạo sĩ để cầu tài trị bệnh. Lý do đầu tiên chính là y có ấn tượng sâu sắc với Thanh Tùng đạo nhân. Lý do thứ hai, vì Doãn Triệu Tiên chính là trọng thần đương triều. Nếu y bệnh chắc chắn đã có các danh y và ngự y trong hoàng cung hội trần và thử chữa trị hết rồi. Hơn 80% là các vị ngự y ấy đều không đủ khả năng chạy chữa, thế nên mới xem xét đến việc mời các vị kỳ nhân dị sĩ khác. Kế tiên sinh, ta nghe Tôn Đạo Hữu nói qua, ngài và Doãn Tông có chút giao tình, hay là ngài thử đến đó xem một lần nhé. Trước vẻ mặt ân cần của Tề Văn, Kế Duyên cười nhẹ. Quả thần có chút giao tình, qua một đoạn thời gian nữa Kế Mỗ sẽ đến một chuyến xem qua một chút. Chỉ là không có việc này Kế Mỗ cũng sắp phải cáo từ rồi. Nói xong Kế Duyên híp mắt nhìn phương xa. Trong hồ lô của Doãn Phu Tử đang định bán thuốc gì thế này? Định giả bệnh ép buộc hoàng đế phải hạ quyết tâm ư? Người xưa phán rằng người sẽ không bao giờ có thể lay tỉnh được một kẻ đang giả vờ ngủ say. Thế nên làm sao trị được một người đang giả vờ bệnh? Chẳng trách sao, ngay cả ngự y và các danh y đều bó tay hết cách. Vốn cũng định rời đi trong tương lai gần mà hiện tại đã có việc này, nên Kế Duyên lập tức cáo từ Vân Sơn Quan, rời khỏi đây vào ngày tiếp theo. Ngoài trừ một chút vương vấn, người nơi đây cũng không quá bi lụy vào khoảnh khắc chia tay. Từ lúc biết đến sự ảo diệu của tiên đạo, tâm cảnh của tất cả đã được mở rộng hơn rất nhiều. Ngay cả Tôn Nhã Nhã cũng không biểu lộ ra quá nhiều thái độ của một cô gái trẻ. Không những thế, nàng còn biết rằng bản thân sẽ phải tự trở về huyện Ninh An sau khi củng cố xong việc tu hành. Đương nhiên, Kế Duyên cũng dặn dò trước khi cáo biệt Vân Sơn Quan rằng bộ diệu hóa thiên thư kia cũng đã có ước định với 4 người hữu duyên khác. Sau này chắc chắn sẽ có người tới đây mượn đọc. Rời khỏi Vân Sơn Quan, Kế Duyên cũng không lập tức đi đến Kinh Kỳ Phủ. Nếu đã biết rõ người bạn tốt của mình chẳng hề bệnh tật gì cả, hắn cũng không cần vội vã đi qua làm gì. Chuyện trốn quan trường của trốn nhân gian, đương nhiên cứ để bọn họ tự động xử lý. Nơi đầu tiên mà Kế Duyên dừng chân chính là một địa phương mà hắn từng thăm thú đến, Yến Châu. Yến Châu nằm ở phía đông nam của phủ Kinh Kỳ, lại nằm ở phía tây nam của Uyển Châu. Đây là một châu có diện tích khá lớn so với mức trung bình, thuộc lưu vực Thông Thiên Giang, tọa lạc ở vị trí hơi chếch xuống bên dưới, tính từ thời điểm trung tâm của hai châu lân cận. Kế Duyên đến Yến Châu thật ra là vì một lời hứa năm đó. Lúc trước, người kể chuyện Vương Lập và nữ thần Trương Ngụy cùng nhau trở về Yến Châu. Trước đó Kế Duyên từng đáp ứng Trương Ngụy rằng chờ đến khi Bạch Lộc nương tử Bạch Nhược chịu đủ hình 26 năm, hắn sẽ dẫn Trương Ngụy cùng đi đón Bạch Nhược quay về. Hiện thời, kỳ hạn 26 năm cũng sắp sửa đến gần, đã đến lúc hắn phải đi tìm Trương Ngụy. 26 năm trước, lão gia của Chu gia qua đời, thành hoàng của phủ Kinh Kỳ đặc biệt cho phép nàng Bạch Lộc yêu kia có thể ở trong âm ti bầu bạn cùng với tướng công của mình. Mãi đến khi âm thọ của Chu lão gia hao tổn hết, hồi hồn về thiên địa. Phải biết rằng khi đó Bạch Nhược đã dùng thân phận là tiên thú tọa kỵ của Kế Duyên để nhập âm ti. Nhờ thế mà thành hoàng và thổ địa mới nể mặt mà xử lý linh động, cho phép nàng bầu bạn với tướng công. Giờ kỳ hạn đã đến, Kế Duyên cũng phải hiện thân đón về thì mới hợp tình, hợp lý. Phủ thành Trường Dương của Yến Châu là một tòa thành thì có quy mô tương đối lớn trong cảnh nội Yến Châu. Nhân khẩu thường trú trong thành có hơn 10 vạn người. Hơn nữa nơi đây tiếp giáp với Thông Thiên Giang là bến tàu trung chuyển của các nẻo đường thủy tại Đại Trinh. Đa số các loại hàng hóa và xa xỉ phẩm được vận chuyển đến Kinh Kỳ Phủ sẽ ghé lại chỗ này. Đương nhiên cũng sẽ có những mặt hàng được buôn bán vào trong thành, cho nên mức độ phồn hoa ở đây có thể tưởng tượng. Dựa vào cảm ứng từ xa với quân cờ, Kế Duyên đáp xuống một vùng ngoại ô xa xôi bên ngoài phủ Trường Dương. Từ đường nhỏ rẽ vào đường lớn, hắn có thể nhìn thấy từng dòng người và xe ngựa nối đuôi nhau đi tới phủ thành Trường Dương. Thời điểm hiện tại là gần cuối năm,

Trương Nhị nhanh mắt tránh hạt cơm bắn ra, túm lấy Đỗ Tài Vương Lập kéo y trở về bên cạnh bàn ăn. Ăn của ngươi đi. Vương Lập bị đau thấp giọng nói. Ấy, nhẹ tay, ta chỉ là người phàm thôi bà cô ơi. Trương Nhị vừa tức vừa buồn cười buông tay ra. Vương Lập xoa xoa hai cái lỗ tai, bắt đầu ăn nhấu nghiến. Mỗi bữa cơm chấm dứt trong bầu không khí vui vẻ, Trương Nhị đã mang theo hộp cơm thức ăn rời đi, còn Vương Lập thì ăn no uống đủ, nằm trên giường trong phòng giam. Chỉ đà nhìn về phía cửa lao, có chút thất vọng. Sau khi Trương Nhị rời đi, ngục tốt trong nhà lao cũng không tụ tập bên ngoài phòng giam của Vương Lập nữa, giống như cho y nghỉ ngơi đầy đủ. Mà ở một góc sảnh đường dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho đám lính canh, gã đội trưởng đang ngồi trước bàn uống rượu ăn thức ăn. Thấy Trương Nghị rời đi, trong lòng gã cũng hồi tưởng lại một tờ giấy ngày hôm qua. Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, muốn Vương Lập không thể ra khỏi tù. Nhưng Vương Lập rõ ràng đã sắp mãn hạn tù, gã đội trưởng hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 134 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.